Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398. Chương 398: Đi Thông Cổ Thần Bãi Tha Ma. Không gian môn rào rào, các người chơi như thủy triều hướng bên trong sơn cốc bảo tàng phóng đi. Nhưng mà, khi bọn hắn va chạm vào kim sắc quang mô trong nháy mắt, toàn bộ bị chắn bên ngoài, nhìn hoa cả mắt bảo tàng, mà không cách nào thu được. Thú huyết chiến thiên đám người đều nhanh điên rồi. Không ít người điều chỉnh ống kính màng tiến hành một hồi công kích, nhưng mà căn bản là không có cách tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bằng hữu, xin mời. Lúc này, Panda Nhân Panda Liệt Tửu Sông Tần Phong mỉm cười, sau đó mang theo hắn cùng Panda Nhân nhóm hướng quang mô đi tới. Tầng này cản trở còn lại ngoạn gia quang mô, lúc này lại bị Panda Nhân nhóm đơn giản xuyên qua, mà Tần Phong ở Panda dưới sự hướng dẫn cũng buông lỏng xuyên qua quang mô. Sau đó, nhìn phương viên 10 cây em bên trong, tất cả lớn nhỏ bảo dương, Tần Phong mị bên trong cũng toát ra vẻ hưng phấn. Nhất là, hắn thấy được vài dương thần lực thủy tinh. Đây chính là duy trì chính mình biến thân tứ dực thiên sứ then chốt đạo cụ a. Bằng hữu, cảm tạ ngươi. Tiến nhập quang chi sau đó, Panda Liệt Tửu khí tức trên người ở một chút kéo lên. Sau đó hết sức kích động đối với Tần Phong nói rằng: không có bằng hữu trợ giúp của ngươi, Panda Nhân không có khả năng đạt đến thần dụ chi địa. Hiện tại, Panda Nhân đem câu thông thần rõ ràng chi lực, mà ở trong đó bảo tàng, tự xem như một điểm nho nhỏ cảm tạ a. Keng, Du Hí nêu lên: ngài thành công hoàn thành cấp độ sử thi nhiệm vụ lại Panda Nhân quật khởi chương 02, đạt đến thần dụ chi địa, ngài thu được thưởng cho Panda Nhân danh vọng cộng 10. Không, không, không, không, không, không, không, không, không. Ngươi thu được Panda Liệt Tửu độ hảo cảm cộng 10. Không, không, không, không, không, không, không, không, không. Ngươi thu được thần dụ đất bảo tàng. Nhắc tới thị soát ra, lao, những thứ này toàn bộ là của ta. Tần Phong nhìn phương viên mười mấy cây số các loại bảo dương, trong lòng không khỏi kinh hoàng. Sau đó, hết thảy Panda Nhân nhóm ở khu vực trung tâm làm thành một đoàn, bắt đầu cử hành thần bí gì nghi thức cúng tế. Tần Phong thì mỹ tư tư nâng lên các loại bảo dương, nhưng vào trong túi, kim tệ, số lượng, 3 ước miếng, miêu tả, ma đạo thủy tinh, số lượng, 100, không, không, không, không, không, không, miêu tả, viễn cổ cơ giới hạch tâm, số lượng, 3.000 cái, miêu tả, viễn cổ trang bị cơ giới hạch tâm tài liệu, có thể dùng đến chế tạo các loại cơ giới đơn vị, màu cam ma pháp quyển trục số lượng, 100 chương, miêu tả, sở hữu hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại ma pháp quyển trục, thần lực thủy tinh, số lượng, 10 dương 100 khối, miêu tả, sử dụng phía sau, trong nháy mắt khôi phục 100 điểm thần lực giá trị, thần lực mảnh nhỏ, số lượng, 1, miêu tả, sử dụng phía sau, có thể lập tức thu được 50 điểm thần lực hạn mức cao nhất, truyền kỳ trang bị, số lượng, 15, miêu tả, chỉ có truyền kỳ một dạng cường giả mới xứng quần áo nón này trang bị. Bảo tàng vô cùng phong phú, Tần Phong mở ra 30 lần tốc độ một hồi điên cuồng kéo. Rất nhanh ba lô đều nhanh yếu tắc đầy mà ở quang mô bên ngoài. Những cái này còn lại người chơi, chứng kiến Tần Phong đem hết thảy bảo tàng quét không còn, từng cái hâm mộ không được, ngoạn tào. Hâm mộ và ghen ghét a. Bạo quân đại lão một hồi này, quang kim tệ liền thu nhập nhiều cái ước a. Ước ao để cho ta mất lý trí, hoàn toàn thay đổi, đẹp mộ chết lão nương, tránh ra, bệnh đau mắt muốn phát tác a. A, Các người chơi một bên phát sinh hâm mộ chu lên, một bên không ngừng nện quang mô. Loại cảm giác này tựa như trên mặt đất rớt mấy trăm triệu, mắt mở trừng trừng nhìn bị người khác đoạt đi rồi giống nhau. Lao, đây là làm Tần Phong cướp được cuối cùng một đống bảo dương thời điểm. Đột nhiên chứng kiến dương trong suốt không rãnh thủy tinh chuyển điều trạng, toàn thân lóe ra thánh khiết quang huy, thiên quốc thủy tinh, số lượng, một dương 100 khối, miêu tả, ngưng tụ trật tự thần long chi thần lực thần kỳ thủy tinh. Ở thiên quốc đổ nát phía sau, tán lạc tại thế giới các nơi, dĩ nhiên là cực kỳ hiếm hoi thiên quốc thủy tinh. Tần Phong rồi lập tức mở ra còn lại bảo dương. Tổng cộng, phát hiện 100 dương thiên quốc thủy tinh. Tổng số lượng cũng đạt tới 1 vạn khối. Có thiên quốc thủy tinh sau đó, có thể triệu hoán viễn cổ thiên sứ trưởng Ariana sử dụng thiên sứ hàng lâm thuật. Hàng lâm trên người mình, khiến cho thực lực của chính mình thăng lên làm á thần cấp, mà sử dụng thiên sứ hàng lâm thuật. Cần tiêu hao thiên quốc thủy tinh ít 5 giây, 30.000 khối, cũng chính là có thể triệu hoán Ariana 2.000 giây, cũng tức là ước 33 phút. Hắc hắc, 33 phút, đầy đủ với rất nhiều chuyện. Tần Phong Mỹ tư tư gật đầu, sau đó đem hết thảy bảo dương một tia ý thức toàn bộ nhét vào trong túi đeo lưng. Ầm ầm, kéo xong hết thảy bảo dương sau đó, trong thiên địa một đạo to lớn rung động tiếng vang lên. Chỉ thấy ở mênh mông trên trời cao, tầng mây tạo thành một cái to lớn vòng xoáy, phảng phất bầu trời nứt ra rồi một cái chỗ rách. Sau đó, một đạo hoành thông trời đất kim sắc quang trụ từ vòng xoáy bên trong xông thẳng xuống, hung hăng đánh trúng thung lũng, nơi đó là ở Koran thành một chỗ bên trong cung điện. Lang thú nhân tộc trưởng Ronozit gào nhìn cái kia một đạo kim sắc quang trụ, kinh ngạc đờ ra, này ra sao dấu hiệu? Ở xa xôi thú nhân vương quốc đô thành, một đầu ngồi ở vương tòa, đầu đội kim chất vương miện sư thú người, một bên nắm thủy tinh chén rượu, một bên ngơ ngác nhìn bắc phương bầu trời. Chuyện gì xảy ra? Đây chẳng lẽ là thần tích? Bên ngoài sơn cốc, các người chơi nhìn ngút trời mà xuống kim quang, vẻ mặt mộng bức, ầm ầm, kèm theo tiếng nổ thật to. Cái kia một đạo hoành thông trời đất kim sắc quang trụ ầm ầm hạ xuống, đánh trúng trên đất panda nhân. Sau đó, hết thảy panda nhân, khí tức liên tục tăng lên. Giống, chúc mừng, ngài đoàn đội thành viên, panda liệt tửu đề thăng tới LV61 cấp. Chúc mừng, 62 cấp, chúc mừng, 63 cấp, chúc mừng, chúc mừng. Kim quang tổng cộng giằng co 3 khắc đồng hồ, hết thảy panda nhân trên người đều không ngừng lóe ra quang hoa. Cuối cùng, thực lực toàn bộ đi tới LV100 cấp, mà lúc này, thú huyết chiến thiên đám người cũng đều lập tức kiểm tra một hồi panda nhân thuộc tính. Bao bao liệt tửu chủng tộc, panda nhân, tuổi tác, ấu thể loại khác, tinh anh boss, bao na liệt tửu chủng tộc, panda nhân, tuổi tác, lão niên, loại khác, lĩnh chủ boss, panda liệt tửu chủng tộc, panda nhân, tuổi tác, thành niên, loại khác, truyền kỳ boss, khi thấy đám này panda nhân thuộc tính thời điểm, thú huyết chiến thiên các loại, chờ, hết thảy người chơi đồng loạt kinh hãi, đám này panda nhân, nhỏ yếu nhất ấu chỗ, đều là tinh anh boss, dần dần già rồi lão panda nhóm, đều là lĩnh chủ boss, mà giống như panda liệt tửu, rốc, liệt tửu các loại, chờ, một bộ phân thân cường thể tráng thành niên thể, tổng cộng hơn 300 đầu, toàn bộ đều là truyền kỳ boss, hơn 300 đầu truyền kỳ boss. Thật là đáng sợ, đây rốt cuộc là một cái dạng gì chủng tộc? Panda vương, panda vương, panda vương, vĩ đại thú nhân vương quốc chi vương, tân vương muôn năm. Panda Vương, chứng kiến panda nhân nhất tộc biến hóa, bốn phía 4 triệu thú nhân đại quân cũng phát ra chấn động thiên động tiếng hoan hô. Thậm chí, đã có thú nhân xưng hô panda liệt tử vì thú nhân quốc vương. Ầm ầm, ở kim quang tán đi sau đó, trung gian trên đất trống lại hiện lên một cái cự đại hắc sắc không gian môn. Tổng cộng 350 đầu truyền kỳ bossy cấp bậc panda nhân đứng ở trước cửa không gian, trên mặt lộ ra ánh mắt mong chờ. Bằng hữu, ta cảm nhận được thần linh hô hoán, ta đem dẫn dắt những thứ này các tộc nhân đi qua đạo này thần minh triệu hoán không gian môn, đi trước cổ thần bãi tha ma, thu hoạch giải khai tỏa thần duệ huyết mạch cuối cùng một cái then chốt đạo cụ. Ta muốn, ở lần thực tập này bên trong, ta cũng sắp trở thành chân chính anh hùng. Panda nhân panda liệt tử đi tới Tần Phong trước người, vẻ mặt kích động nói, chúc phúc ngươi, bằng hữu. Tần Phong cũng trùng điệp vỗ vỗ đã biết vị panda nhân bằng hữu bả vai. Hắn đó có thể thấy được, panda nhân vật thuộc tính bên trong, thần duệ huyết mạch thuộc tính chỉ giải tỏa 50% thêm thần. Cấp anh hùng thuộc tính hoàn toàn không có giải tỏa. Bất quá, cái này cổ thần bãi tha ma, chính mình còn không cách nào tiến nhập trở về, chỉ có thể cầu khẩn tất cả thuận lợi, gặp lại sau bằng hữu, chờ ta từ cổ thần bãi tha ma, hy vọng còn có thể chứng kiến thân ảnh của ngươi. Đến lúc đó, ta panda nhân bộ tộc sẽ sửa thú số mạng của ngươi. Cuối cùng, panda thật sâu nhìn Tần Phong liếc mắt, tiếp lấy nghiêng đầu qua chỗ khác, mang theo panda nhân nhất tộc truyền kỳ boss đại quân, bước chân vào không gian môn bên trong. Hắc hắc, panda từ cổ thần bãi tha ma trở về, khả năng còn muốn một đoạn thời gian, mà ta cũng là thời điểm đi xem đi thiên không chi thành. Tần Phong cũng hít sâu một hơi, trong suốt mâu quang bên trong hiện lên một lạnh nhạt. Ân, tự có người nhiều như vậy đi quốc thủy tinh, là thời điểm tìm hắc hỏa người của gia tộc tính sổ. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.